Giới thần, chương 297, âm dương thập lục thiên. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, tứ bà lập tức mừng quính lên. Bà ta biết là thanh niên này đang muốn làm gì. Trùng luyện hắn nói món pháp bảo đỉnh cao này là khiếm khuyết. Thậm chí là tàn phẩm. Và bây giờ, hắn chính là đang hoàn thiện nó. Trước kia nó là thiếu hoàn thiện nhưng uy lực đã tới mức đó. Vậy nếu như đã hoàn thiện rồi uy lực sẽ tới mức độ cỡ nào chứ? Nhìn thấy hắn chỉ khẽ xoe bàn tay đã tổ hợp tất cả hơn 300 loại thần thông pháp tắc và 13 tiểu thiên địa đỉnh cao. Tất cả đều nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước, thậm chí không cả cần đến âm dương bí pháp mà chỉ có truyền đời tông chủ mới có được. Xưa nay chỉ có loại bí pháp này mới có thể chân chính vận dụng âm dương thập tam thiên và đưa nó trở về dạng trận pháp. Bảo khí mạnh nhất vậy mà khi vào tay thanh niên này, hắn ngay cả động cũng không cần, cái pháp bảo này đã bị hắn luyện thành dạng đơn giản nhất. Sau đó lại hợp tất cả thần thông pháp tắc lại thành một dạng trận pháp huyền bí đến cực độ. Thật sự là bàn tay thần sầu đến trình độ này. Cho dù là tông chủ Côn Lôn luyện âm dương bí pháp tới mức tận cùng cũng không thể sánh bằng, và điều chân chính đáng làm bà ta vui sướng chính là thân phận mẫu tử của bà với kiếm thần quyền khống chế tiểu thiên địa và một phần âm dương thập tam thiên của bà đã bị thanh niên đó lấy đi. Nhưng mà bây giờ thân phận bà đã khác, bà đường đường cũng là mẹ của cận thân hộ vệ của hắn. Chuyện thanh niên này hoàn thiện món pháp bảo này xong sẽ phân lại cho bà là tất nhiên. Thậm chí nhắc cô thề, hắn còn tặng hẳn luôn nguyên món pháp bảo này cho bà để nịnh hót, có khả năng lắm chứ, chỉ nghĩ tới thôi đã không thể nhịn được phấn khích rồi. Lúc đó, một mình bà sở hữu một đại pháp bảo xếp vào hạng nhất trong tu chân giới. Là nhất, chứ không phải là nhì như trước kia nữa, thực lực bà sẽ là nhất cả môn phái. Nhất cả tu chân giới, thậm chí với thân phận này bà còn có thể thành tiên, là thành tiên đó, thành tiên là tiên nhân chân chính chứ không phải là mấy loại giả tiên hay đại thừa cảnh bình thường nữa, lúc đó ngay cả môn phái bé nhỏ đó cũng phải do bà khống chế. Phải cung phụng bà như cha mẹ, người nam nhân đó sẽ phải quỳ gối xuống chân bà. Vạn môn đồ Côn Lôn sẽ tung xưng bà là tiên cô, vạn vạn tu luyện giả sẽ tung hô bà là tiên nữ, hai mẹ con tiện nữ kia cũng sẽ tùy ý chà đạp thế nào cũng được. Lúc đó, mỹ cảnh lúc đó sẽ là tuyệt vời cỡ nào, trong lúc bà đang lòng hưu dạ vượn này. Mẹ con độc cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên cũng đang ngây ngẩn nhìn 13 mảnh thiên địa đang sâu chỗi lại thành từng mảnh. Từng mảnh nhỏ thời không tách biệt, tựa như từng phần nhỏ trong một bức tranh đang không ngừng tổ hợp lại thành một bức tranh hoàn mỹ nhất. Các loại thần thông đại đạo mạnh mẽ vô cùng, đếm hết cũng tới 342 loại, mỗi loại đều mạnh hơn một loại, tất cả chúng cũng gắn kết lại tạo thành vô số hoa văn huyền ảo phi thường. Màu sắc luân phiên, mỗi một loại đều giống như có sự sống, có linh tính của mình, nó không ngừng vươn ra từng đoạn. Từng đoạn rồi nở bung ra, rồi lại kết nối với những tia hoa văn của thần thông pháp tắc khác, mỗi loại tổ hợp đều sinh ra những loại thần thông hoàn toàn mới, những loại thần thông này sinh ra lại liên hệ với thần thông cũ, sau đó lại liên hệ với vô vàn những thần thông xung quanh. 1264, 1367, 1672. Liên tục những loại thần thông lớn nhỏ khác được sinh ra, dần dần đã hình thành nên một vòng xoáy tròn, lấy hai cực âm dương ở giữa làm chủ, bắt đầu xoay tròn âm dương ngư này chỉ được hình thành nên từ 352 loại thần thông lớn nhỏ nhưng vận chuyển một cách huyền ảo kỳ diệu đến không thể tả. Trong đó, có thể thấy được cả tiểu thần thông âm dương song kiếm của Lục Ca. Sau đó, âm dương ngư này bắt đầu dẫn động 658 loại thần thông hóa thành tam tài thiên vị trận, sau đó tam tài trận này ổn định. Nó lại dẫn động 763 loại thần thông khác vận động theo tứ tượng quy thiên trận tiếp tục. Khi tứ tượng quy vị bắt đầu ổn định lại tiếp tục kéo theo 873 loại thần thông hợp thành ngũ hành trận. Ngũ hành trận vừa thành, thần thông muôn hình vạn trạng liền từ đó mà sinh ra, tua tủa như nấm mọc sau mưa. Quá trình hình thành nên lục hợp trận liền sinh ra một bội số khủng khiếp, 1246 loại thần thông. sau đó lục hợp vừa thành liền kéo theo vô số thần thông nhiều như lá non mùa xuân. Lốm đốm, lập lòe như sao trời. Trận này vừa thành liền lập tức sinh ra liên hệ lớn lao với Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên. Đó chính là thất tinh trận ảo diệu vô song thất tinh vừa thành. Liền dọc theo đó hóa thành thiên không. Sinh ra thiên địa vô vàn lực lượng sáp nhập vào diễn sinh ra bát quái càn khôn. Sinh sinh diệt diệt mênh mông vô tận thất tinh tựa như thiên. Bát quái tựa như địa thiên địa hợp nhất bắt đầu sinh ra vật chất. Sinh linh, từ đó lấy bát quái làm căn nguyên lại bắt đầu nhân đôi hóa thành 16 mảnh tiểu thế giới thiên địa tự do 13 mảnh thiên địa có sẵn nãy giờ nhận. Được đại đạo diễn sinh cũng bắt đầu được rèn luyện tới mức tận cùng. Không ngờ các tòa lâu đài, đình gác, sơn thủy lại bắt đầu trải qua 9 lần lột xác bắt đầu hóa thành 13 loại bảo vật bây giờ lại nhận được 8 vòng tròn đại đạo vừa thành lập kia sâu. Chuỗi lại thành một thể bảo quang liền chướng phát 13 món bảo vật lập tức được luyện thành tuyệt thế bảo vật. Cấp độ tựa như tiên khí mà thấp hơn một chút cũng có thể gọi là bán tiên khí với cấp độ này. Mỗi món đồ vốn trước kia tầm thường này bây giờ lại đạt đến cấp độ mà cả tu chân giới cũng chỉ có 3 món thậm chí tương đương với cả âm dương. Thập tam thiên trước đây nguyên 13 mảnh thiên địa này được hòa nhập lại thành một bức tranh sơn thủy lấy 3 mảnh thiên địa tại Việt Nam làm chủ ở chính. Giữa, còn lại thì nằm rải rác xung quanh 6 vạn thần thông pháp tắc lớn nhỏ được luyện thành 8 vòng tròn. Xếp từ nhỏ tới lớn đan xen vào mảnh sơn thủy chi đồ thành thành một bức tranh 8 vòng. 16 khối, còn sót lại 3 khối chưa có chính là màu trong suốt 8 vòng xếp lại rồi hóa thành 8 cái vòng tròn nhỏ xoay cùng chiều trở về nằm trên cổ tay thiên. Tựa như một loại ấn ký có 8 vòng tròn đồng tâm ở vị trí đeo đồng hồ vậy sau đó 16 khối thiên địa liền hóa thành một bức tranh nhỏ luyện nhập vào 16 viên. Bi nhỏ sâu kết lại bằng những sợi đại đạo 7 màu to rồi trở về cổ tay hắn. Tựa như một chuỗi tràng hạt 16 màu đang tự động xoay quanh cổ tay. Ngay vị trí 8 vòng tròn đó ánh sáng lóe lên, 8 đạo vòng tròn và đại đạo thập lục tiểu giới liền gắn lên một nhánh đại hỗn độn thiên đạo trong người thiên. Hóa thành một phần trong đó bảo quang giảm bớt, mọi vật liền trở về bình tĩnh việc luyện hóa vừa thành. Người vui nhất ngược lại không phải thiên mà là tứ bà nhìn thấy sự huyền diệu tuyệt luân và uy lực khủng khiếp của món pháp bảo này tầm bà không thể kìm được nhịp đập nhanh đây. Nó bây giờ là tên gì? Giọng tứ bà cố trầm tĩnh nói thiên vẫn không nói gì. Nhưng khi ngón tay hắn nghịch nghịch chuỗi tràng hạt này một lúc, ánh mắt liền chạm vào hai nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên. Không hiểu sao. Một loại liên kết rất đậm nét sinh ra giữa hắn và hai nàng. Đặc biệt là khi nhìn vào dung nhan mờ mịt bị che khuất này. Cảm nhận được loại chờ mong này hắn lại không nhịn được nói âm dương thập lục thiên thông thiên tràng. Cách chương.